Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 493. Triệu Hoán vị diện quang môn. Sư phụ, những thi thể này chúng ta cũng chôn xong. Đây là chúng ta tìm tới đồ vật. Lý Nhị Ngưu sau khi nói xong, xuất ra mấy chục không gian giới chỉ, cùng với một ít phi kiếm cùng chiến giáp. Các ngươi phân đi. Trần Vũ nói, cảm ơn sư phụ. Lý Nhị Ngưu đám người mừng rỡ không thôi. Này đào mùi vị không tệ. Các ngươi một người một cái. Trần Vũ xuất ra 12 cái bàn đào. Quả ăn ngon rồi. Mọi người mừng rỡ không thôi nói. Trường sinh bất tử, lực phòng ngự quan tuyệt tiên giới. Có bọn họ, Thiên Lam môn lại không lo lắng về sau. Là thời điểm triệu hoán vị diện quang môn rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Ăn rồi bàn đào sau đó, Lý Nhị Ngưu đám người trở về phòng của mình. Trần Vũ cùng Đường Thi đi tới bờ sông, vừa nói vừa cười câu đến ngư. Hì hì hì, người lợi hại, con cua cũng có thể triệu hoán đi ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện thanh cua, Đường Thi buồn cười không dứt phình bụng cười to. Tiện tay đem thanh cua ném vào trong sông. Trần Vũ lại gọi về một lần. Một cái màu sắc đỏ bừng phiên ra. Quỷ dị toát ra. Ha ha ha, người vận khí cũng quá được rồi. Đường Thi cười nói, có ăn hay không? Trần Vũ hỏi, ngươi ăn đi. Đường Thi nói, giơ tay lên bên trong phiên ra. Ăn ngốn nghiến ăn, đem sau khi ăn xong. Trần Vũ tiếp tục triệu hoán. Bí tịch võ công, ngươi có muốn hay không? Nhìn trong tay bí tịch, hắn dò hỏi, ta đều tu chân rồi, còn cần phải luyện võ công sao? Đường Thi nói, ma pháp điển tịch, ngươi có muốn hay không? Trần Vũ hỏi, ma pháp lợi hại, hay lại là tu chân lợi hại? Đường Thi hỏi ngược lại, có sở trường riêng, chung quy mà nói, tu chân lợi hại hơn. Trần Vũ nói, nếu như vậy, ta sẽ không học ma pháp. Đường Thi nói, đấu khí công pháp, ngươi có muốn không? Trần Vũ lại hỏi, không được. Đường Thi lắc đầu một cái, trứng vịt muối một cái, nếm thử một chút. Trần Vũ hỏi lần nữa, ta còn là ăn bàn đào đi. Bàn đào hữu hương hữu điểm, so với trứng vịt muối ăn ngon hơn nhiều. Đường Thi nói, lão bà, ngươi có muốn hay không triệu hoán mấy lần? Trần Vũ yên lặng mấy giây sau hỏi, coi như hết, nếu như lại triệu hoán đi ra một cái tiểu hài tử, ta cũng không biết nên làm cái gì. Đường Thi nói, sợ cái gì, ngươi xem bây giờ Nhị Ngưu lái nhiều tâm, triệu hoán đi ra bao nhiêu tiểu hài, chúng ta hãy thu bao nhiêu đồ đệ, các loại bọn họ thực lực cường đại, không phải có thể về nhà mình rồi không? Trần Vũ nói, để cho người khác cùng người nhà phân biệt, chung quy không thế nào tốt. Đường Thi nói, triệu hoán đều là ngẫu nhiên. Lần trước ngươi cho gọi ra Lý Nhị Ngưu, lần này chưa chắc có thể cho gọi ra nhân loại. Chẳng lẽ ngươi sau này cũng không cần triệu hoán thuật rồi hả? Trần Vũ khuyên giải nói, ta đây thử một chút. Đường Thi ý động không dứt nói, ừ, ngươi thử một chút đi. Trần Vũ nói, Đường Thi thấp giọng nhớ tới chú ngữ, tay trái bấm ấn quyết. Trong nháy mắt, một cái hộp quỷ dị toát ra, mỏng dính, ha ha ha ha ha. Cầm cái hộp lên nhìn một cái, Trần Vũ đắc ý nở nụ cười. Hừ, Đường Thi lạnh rên một tiếng, dùng hỗn nguyên chi hỏa đem đốt thành hư vô. Trần Vũ lại nói, thử lại lần nữa. Đường Thi lại gọi về một lần, một trắng tinh như tuyết cao đầu đại mã, trống giống xuất hiện ở trước mắt nàng. Long mã, người lợi hại, nhìn một chút trước mắt bạch mã. Trần Vũ không khỏi khen. Long mã, Đường Thi nghi ngờ hỏi, con ngựa này có long huyết thống. Trần Vũ nói, thực lực của nó như thế nào đây? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, thực lực cùng xuất khiếu kỳ tu chân giả tương đối, lực phòng ngự sánh bằng thượng phẩm linh khí. Trần Vũ nói, trắng tinh như tuyết long mã, nhìn trước mắt hai nhân loại, tiếng như hoàng oanh hỏi, các ngươi là ai? Nó còn biết nói chuyện. Đường Thi ngạc nhiên không thôi, ta tên là Đường Thi, hắn là Trần Vũ. Đường Thi nói, thế nào ta tới nơi này? Long mã lại hỏi, ngươi là ta triệu hoán tới. Đường Thi nói, mau đưa ta đưa trở về. Long mã nói, lão bà, này long mã nhìn không tệ, thu lại làm tọa kỵ, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị, loài người lớn mật. Long mã lạnh lùng nói, một trận quyền đấm cước đá, thuận tiện đầy ít tiền. Trần Vũ hỏi, thần không thần phục? Ta thần phục. Long mã liền vội vàng nói, lão công, nó là trí tuệ inh mệnh, như vậy không tốt đâu. Đường Thi do dự nói, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngươi xem những thứ kia yêu tộc, là không phải ăn thật nhiều người sao? Long mã cũng là yêu thú, đem nó thu lại làm tọa kỵ, có cái gì ấy nấy. Trần Vũ nói, chủ nhân, ta là linh thú, là không phải yêu thú. Long mã giải thích, bất kể ngươi là linh thú hay lại là yêu thú, tóm lại ngươi đều là thú, cũng không phải là người. Chẳng lẽ ngươi không muốn cho chúng ta làm tọa kỵ? Trần Vũ một chữ một cái hỏi, chủ nhân, chủ mẫu, có thể trở thành các ngươi tọa kỵ là ta vinh hạnh. Long mã vội vàng nói, xem đi, chính nó đều nói, cho chúng ta làm tọa kỵ là nó vinh hạnh. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói, cưỡng từ đoạt lý. Đường Thi liếc hắn một cái. Trần Vũ yên lặng không nói, thần thức truyền âm tiểu kim, sau đó hắn lại làm bộ làm tịch gọi về một lần. Ngươi cho gọi ra ngũ trảo kim long rồi hả? Đường Thi khó tin nói, xin chào đại nhân. Long mã vẻ mặt cung kính la lên, xin chào chủ nhân. Tiểu kim la lên, thấy không? Trần Vũ vẻ mặt đắc ý nở nụ cười, có cái gì tốt khoe khoang, cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định có thể cho gọi ra Phượng Hoàng. Đường Thi khinh thường nói, đem Long mã thu vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ ôm nàng eo nhỏ nhắn, bay đến tiểu kim trên lưng, lớn tiếng nói, đi. Dáng khổng lồ, khí thế hùng hậu tiểu kim, nhanh như thiểm điện ở trên không bay lượn, đóng vai mấy giờ long kỵ sĩ. Trần Vũ nói, chúng ta trở về đi thôi. Ừ, Đường Thi gật đầu một cái, trở lại Thiên Lam Môn. Trần Vũ đem ngao quảng long châu ném cho cặp mắt sáng lên tiểu kim, lại đưa nó thu vào tùy thân vũ trụ. Sau đó hơn 10 ngày, hắn khi thì triệu hoán mấy lần, khi thì cùng Đường Thi khắp nơi du ngoạn, thời gian như nước chảy, bất chi bất giác, cách du lịch kết thúc, cũng chỉ còn dư lại một ngày, chúng ta ngày mai sẽ phải trở về. Trần Vũ nói, ngày mai đi trở về, Nhị Ngưu bọn họ làm sao bây giờ? Đường Thi hỏi, có hộ tông đại trận, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Trần Vũ nói, ồ. Đường Thi đáp một tiếng, ta lại triệu hoán mấy lần, xem có thể hay không cho gọi ra mấy món thứ tốt. Trần Vũ nói, ta cũng triệu hoán xuống. Đường Thi nói, hai người một lần lại một lần thi triển triệu hoán thuật. Đủ loại đồ vật liên tục không ngừng toát ra, cùng với do ta cho gọi ra vị diện quang môn, còn không bằng để cho lão bà đem vị diện quang môn triệu hoán đi ra. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lặng yên không một tiếng động dùng thần thức thay đổi bốn phía pháp tắc, nhìn đột nhiên xuất hiện quang môn. Đường Thi không thể tưởng tượng nổi hỏi, này, đây là? Hình như là vị diện quang môn. Đúng, chính là vị diện quang môn. Trần Vũ kinh hô, vật này cũng có thể triệu hoán đi ra. Đường Thi khó tin nói, chỉ cần trên đời tồn tại một số thứ thì có tỷ lệ triệu hoán đi ra. Trần Vũ nói, cái này vị diện quang môn có thể hay không liên thông Vân Vũ Sơn Trang vị diện quang môn? Đường Thi hiếu kỳ hỏi,